Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 916, chương 903, tiến công U Châu. Về phần Doanh Châu nữ nhân, cũng không sao, chính dễ dàng vì phồn vinh nhân loại làm ra sông ra cống hiến. Dù sao, tại cái này dung chuyển thời đại, thiếu thốn nhất chính là người, không là nhân tài, mà là người, bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn, dẫn đến nhân khẩu kịch liệt giảm bớt, không có nhân khẩu, từ đâu tới sức sản xuất, nói chuyện gì phát triển. Bởi vậy, hiện tại Đại Hoa Quốc sách chính là cổ vũ sản xuất. Hiện tại tất cả mọi người còn không giàu có, trong đầu tư tưởng vẫn là nhiều người lực lượng lớn tư tưởng. Bởi vậy, mấy năm gần đây, Đại Hoa nhân khẩu tăng trưởng tốc độ rất nhanh. Về phần Doanh Châu, tại Lục Tốn chế tạo phía dưới, nhân khẩu tăng trưởng đồng dạng cấp tốc vô cùng, lại thêm Lã Bố tại chính sách trên nâng đỡ, trực tiếp để Lục Tốn thống trị hạ Doanh Châu, phát triển vậy mà không kém gì đất liền một chút châu quận. Trực tiếp để đất liền những cái kia châu quận quan lại xấu hổ không thôi. Dù sao, tại bọn họ trong nhận thức biết, Doanh Châu chính là ngoài vòng giáo hóa chi địa, thuộc về chim không thèm ị, con thỏ không dưới trứng địa phương quỷ quái. Người ta có thể đem loại này địa phương quỷ quái đều quản lý tốt như vậy, khẳng định là có thật người có bản lĩnh. Đồng dạng, Doanh Châu thành lập một cái Đại Hoa lớn nhất xưởng đóng tàu. Không thể không nói, Doanh Châu chính là cái quần đảo. Tạo thuyền lời nói, vị trí địa lý quá được trời ưu ái. Trải qua mấy năm sinh sôi, Doanh Châu nhân khẩu trước mắt đã đạt tới hơn 200 vạn. Có thể dùng binh lực, cũng có 3 vạn nhiều. 3 vạn binh mã, nghe vào cũng không nhiều dáng vẻ. Nhưng là nơi này 3 vạn binh mã, đều là trải qua Lục Tốn huấn luyện ra tinh binh. Những binh lính này, có thể lục chiến, có thể thủy chiến, thậm chí còn có thể đảm nhiệm kỵ binh. Đương nhiên, bọn họ kỵ thuật cũng không thế nào tinh thông, chính là dù sao, tại chỉ là một mảnh quần đảo trên, huấn luyện bọn họ kỵ thuật không có quá lớn ý nghĩa. Cũng không có cái kia địa hình. Khụ khụ, trở lên thuần túy là trêu chọc. Kỳ thật, nguyên nhân trọng yếu nhất còn là bởi vì Lục Tốn bén nhạy nhìn ra Đại Hoa khoa học kỹ thuật đại chiến tốc độ thật sự là quá nhanh. Hiện tại, Đại Hoa đã tại từng bước giảm bớt kỵ binh nhân số. Kỵ binh tướng sẽ càng ngày càng ít. Vì sao lại như vậy chứ? Bởi vì theo đại pháo, xe tải, xe tăng ra mắt, tương lai trong chiến tranh, có thể dùng đến kỵ binh địa phương là càng ngày càng ít. Thậm chí, về sau khả năng căn bản là không dùng đến kỵ binh. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên Lục Tốn 3 vạn binh mã đều chỉ là thô sơ giản lược biết một chút kỹ thuật, tuyệt đối chưa nói tới tinh thông. Bởi vì Lục Tốn căn bản là không có chuẩn bị để bọn hắn tinh thông kỹ thuật. Trước mắt Đại Hoa Quốc nhất đại súng trường cũng không có tại toàn quân phạm vi bên trong phổ cập. Cũng không phải là bởi vì Đại Hoa chế tạo tốc độ theo không kịp, mà là bởi vì đạn thật sự là quá đắt. Cho dù có thể sản xuất nhiều như vậy súng ống, nhưng là cũng không có cách nào phân phối nhiều như vậy đạn. Đã như vậy lời nói, vậy liền tạm thời trước giữ gìn trước mắt một cái thần binh doanh tốt. Một cái vạn người đội thần binh doanh, đầy đủ bọn họ trên chiến trường sử dụng. Mặc dù Doanh Châu bên này cũng không có cấp binh sĩ phân phối nhất đại súng trường, nhưng là lựu đạn cùng thuốc nổ bên này là có, đồng thời liền nhiệt khí cầu cũng có, thậm chí liền xe tải Doanh Châu bên này đồng dạng có, số lượng còn không ít. Ngạch, đừng quên Doanh Châu bên này còn có một cái cự đại mỏ vàng, còn có mỏ bạc đâu. Tối thiểu nhất những địa phương này dùng đến, trước mắt, toàn bộ U Châu binh lực có hay không 3 vạn đều rất khó nói. Huống chi, bọn họ hiện tại vẫn là chia binh hai đường tiến công U Châu. Có như thế hậu đãi điều kiện, nếu là hắn còn không thể nhanh chóng thúc đẩy, đó còn là về nhà loại khoai lang đi được rồi. Cũng đừng tại trong triều đình làm quan. 10 ngày sau, Lục Tốn tập kết hoàn tất, sau đó hướng về phía Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố phát điện cáo báo cho. Ngạch, hiện tại có điện báo, dễ dàng liền có thể liên hệ trên, bớt đi rất nhiều chuyện. Chờ Lục Tốn sau khi xuất phát, Chu Du cùng Lã Bố bên này lại đợi 2 ngày mới xuất phát. Dù sao, bọn họ bên này khoảng cách rất gần, mà Lục Tốn bên kia tương đối mà nói có chút xa. Mặc dù không rất dễ dàng làm được đồng bộ tiến hành, cũng không có cái kia tất yếu, nhưng là bọn họ vẫn là muốn đem tiến công thời gian tận khả năng rút ngắn, đánh bọn hắn trở tay không kịp, tranh thủ đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, hơn phân nửa U Châu đã bị bọn họ cầm xuống, bọn họ coi như có phản ứng, cũng đã không còn kịp rồi. Hiện tại, Đại Hoa quân hạm phía trên đã gắn thêm động cơ, cánh quạt, tốc độ thật to tăng tốc, mặc dù so với đời sau tàu thủy, còn không có cách nào đánh đồng, nhưng là cùng thời kỳ này thuyền tới nói, phải nhanh rất rất nhiều. Bởi vậy, chỉ dùng 2 ngày nhiều thời giờ, bọn họ đã đi tới Hắc Hạt Tử Đảo, tại Hắc Hạt Tử Đảo đăng lục, mà lần này, Lục Tốn suy tính một phen. Cuối cùng đem tất cả may mắn còn sống sót doanh châu dân bản địa nam tử toàn bộ cũng mang tới. Cho tới bây giờ, những này phù tang dân bản địa nam nhân còn thừa lại 1.500.000 tả hữu nhân số. Lần này chinh chiến U Châu, Lục Tốn đem doanh châu ở trên đảo 3.000.000 tinh binh toàn bộ cũng mang tới. Ở trên đảo còn thừa lại lực lượng phòng ngự, chỉ có hơn 5.000 tạp bài quân. Nếu như cái này hơn 1.500.000 phù tang còn sót lại, thừa cơ hội này làm loạn, sẽ cấp phù tang ở trên đảo mang đến phiền phức rất lớn. Bởi vậy, Lục Tốn đang suy nghĩ một phen sau đó, trực tiếp liền đem những này người toàn bộ đều cấp mang ra ngoài. Đồng thời tại khi xuất phát, Lục Tốn liền nói cho bọn hắn, chỉ cần lần này chiến tranh, bọn họ tác chiến dũng mãnh, có thể còn sống trở về. Như vậy, bọn họ liền lấy được tự do. Sau này sẽ là Đại Hoa chính thức quốc dân. Muốn đi đâu, đem sẽ hưởng thụ cùng Đại Hoa chăm họ giống nhau đãi ngộ. Nghe được tin tức này sau đó, những này phù tang còn sót lại, mỗi người đều kích động lệ nóng doanh tròng. Thật sự là những năm này bọn họ qua quá khổ. Không biết ngày đêm lao động, sinh hoạt không nhìn thấy một tia hy vọng, mỗi ngày chính là chế tác chờ chết, mà bây giờ, bọn họ rốt cục thấy được sinh hoạt ánh rạng đông, chỉ cần lần này trong chiến dịch, biểu hiện dũng mãnh, có thể sống xuống tới, bọn họ đem có thể thu hoạch được tiệm cuộc sống mới. Ngạch, Lục Tốn cái này quyết ý, kỳ thật đã vi phạm với bọn họ Đại Hoa Hoàng thượng lúc trước chế định nguyên tắc. Chỉ bất quá Lục Tốn là thật làm trái cõng bọn họ hoàng thượng sao? Thực hiển nhiên, cái này là chuyện không thể nào. Lục Tốn cho bọn hắn nói, thế nhưng là chỉ cần có thể còn sống trở về, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần không để bọn hắn còn sống trở về không liền xong rồi sao? Tốt a, Lục Tốn nhất định phải thừa nhận, đem cái này 1.500.000 người toàn bộ rút ra. Đối doanh châu xây dựng sẽ tạo thành nhất định áp lực. Dù sao, tại mỏ vàng cùng mỏ bạc còn có cái khác khoáng sản trên, bọn họ nhưng là tuyệt đối chủ lực. Hiện tại đem nhiều người như vậy rút ra, cuồng trên khẳng định sẽ căng thẳng. Nhưng là, những người này trải qua nhiều năm như vậy lao động, tình trạng cơ thể đã tương đương kém. Lao động, bụi, ẩm ướt, còn có dinh dưỡng các loại vấn đề, tạo thành những này phù tang còn sót lại thân thể suy yếu. Thường xuyên sinh bệnh, lao động hiệu suất trên phạm vi lớn hạ xuống, lần này coi như không đem bọn họ điều ra tới, bọn họ chỉ sợ cũng làm không thời gian mấy năm. Quỷ dị thiên đạo,